Ông bố thiếu soái, chương 197, hợp tình hợp lý. gocchuyenaudio.com. Một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy cao ngạo hét ở đó, còn Đào Thiến Thiến đứng bên cạnh cô ta, ánh mắt ấm ức, bên má phải hơi sưng đỏ. Đồ ti tiện, không có mắt hả, đi còn đụng vào tôi. Tôi không cố ý, mà tôi cũng xin lỗi cô rồi, nhưng sao cô còn ra tay đánh người chứ? Đào Thiến Thiến mím chặt môi, hốc mắt ửng đỏ. Không cố ý, tôi thấy cô cố ý thì có. Tức chết mất, tôi thực sự không dám tưởng tượng gia đình thế nào mà có thể dạy dỗ người như cô, xem ra bố mẹ cô cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Sao cô có thể ăn nói như vậy hả? Đào Thiến Thiến tức giận nhìn cô ta. Tôi đụng vào cô thì tôi cũng đã xin lỗi cô rồi, cô tát tôi một cách còn chưa đủ hả? Sao cô còn sỉ nhục người nhà của tôi? Đồ thiện nhân còn dám cứng miệng hả? Nhìn cô ăn mặc thế này, chỉ là một nông dân hạ đẳng, chửi cô là nể mặt cô, đánh cô là vinh dự của cô. Cô thật xấu xa, ối trời, còn dám đáp trả, muốn ăn đòn hả? Người phụ nữ giơ tay lên, đanh định đánh xuống, bỗng nhiên, cổ tay của cô ta bị giữ lại, còn chưa kịp nhìn rõ đã nghe thấy một tiếng bốp, bên má trái đau rát, dường như không thể tin nổi nhìn khuôn mặt lạ trước mắt. Anh dám đánh tôi, Hạng Tư Thành kéo Đào Thiến Thiến ra phía sau, lạnh lùng nhìn cô ta. Cô có thể đánh người ta, tại sao tôi không được đánh cô? A, một tiếng thét đủ để banh tung nóc nhà vang lên, ở chỗ không xa, một người đàn ông đi ra từ phòng vệ sinh hơi cau mày, bước tới, đi đến bên cạnh người phụ nữ, nhẹ giọng nói. Em yêu, có chuyện gì thế? Hai đứa khốn này họ đánh em. Người đàn ông chừng khoảng trên dưới 30 tuổi, cả người mặc đồ xa xỉ cao cấp cho thấy thân phận không tầm thường, lời nói cử chỉ nho nhã cao quý, đây chính là một quý tộc thực sự. Anh ta thấy khuôn mặt người phụ nữ sưng đỏ, trong ánh nhìn khinh miệt cao quý như đế hoàng phán quyết chúng sinh vậy, nhàn nhạt nói. Hai người quỳ xuống xin lỗi người phụ nữ của tôi đi. Hạng Tư Thành nhàn nhạt nhìn anh ta một cái, nhìn bộ dạng vô cùng tự mãn ấy, Hạng Tư Thành trực tiếp phớt lờ. Đi thôi, chúng ta về ăn cơm đi. Xoạt, một cánh tay chặn trước mặt họ. Chẳng lẽ anh không nghe thấy tôi nói hả? Tuy giọng điệu của người đàn ông bình thản, nhưng đã tức giận hơn mấy lần so với trước đó. Anh nói thì cứ nói, tôi ăn cơm của tôi, có vấn đề gì à? Ha ha, thú vị đấy, khóe miệng người đàn ông nhếch lên cười thích thú, lần đầu tiên anh ta nhìn thẳng xem xét Hạng Tư Thành, còn Hạng Tư Thành không chút sợ hãi, đứng thẳng người, ánh mắt giao nhau với người đàn ông. Cả người chỉ là đồ quê mùa rẻ tiền, toàn thân từ trên xuống dưới không đến 200 tệ, bản thiếu gia rất hiếu kỳ là anh có tư cách gì để ra vào nơi này. Anh là ông chủ ở đây à? Hạng Tư Thành hỏi lại. Nếu tôi muốn, tôi có thể là ông chủ bất cứ lúc nào. Vậy thì đợi sau khi anh trở thành ông chủ thì hãy hỏi tôi vấn đề này nhé. Bây giờ tôi phải ăn cơm, mời anh tránh đường. Nhưng tôi càng lúc càng có hứng thú rồi. Ánh mắt người đàn ông hiện lên vẻ thích thú, búng ngón tay, một nhân viên phục vụ bưng một ly rượu vang đỏ tinh tế đi đến, người đàn ông lắc nhẹ ly rượu vang này, nhìn anh một cách thú vị. Người phụ nữ của anh đụng vào người phụ nữ của tôi, khiến cô ấy nhìn thật thảm hại trong bộ quần áo lộng lẫy của mình, nên hai người phải bồi thường. Tôi, gocchuyenaudio.com, Đào Thiến Thiến muốn nói điều gì, liền bị Hạng Tư Thành ngắt lời, gật đầu nhẹ với người đàn ông. Hợp tình hợp lý, bộ trang phục này là thiết kế mới nhất mà đích thân nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới Cardellan làm ra, trị giá 1 triệu, nhưng, mỗi một sản phẩm do Cardellan làm, trên toàn thế giới chỉ có một chiếc, vì vậy giá trị của bộ trang phục này không thể chỉ đơn giản đo bằng tiền. Vì vậy, anh muốn chúng tôi đền anh 1 triệu à? Hạng Tư Thành cũng nhếch lông mày lên đầy thú vị. Không không không, tiền bạc là bất tận, nhưng cái đẹp chỉ có duy nhất. Vì thế, anh phải đền cho tôi một bộ trang phục giống y hệt. Hạng Tư Thành thở dài nhẹ, tay phải day nhẹ trán. Đúng là một việc khó đấy. Cách chương.